Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 225, giết chóc bắt đầu. Đệ 14 càng, một tái lại một tái cường giả đi tới, đem sinh tử của bọn họ giao cho thần kỳ vận mệnh cùng với đáng chết này con xúc xác. Trời ạ, nếu để cho chúng ta đi chiến đấu. Chết chúng ta không lời nào để nói, nhưng là cái quái gì vậy? Chết ở cơ xúc sắc trên, thực sự cảm giác thật là không có thiên lý a. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía đi tới trước bậc thang thành nữ cùng với hắc ám nghị hội người mạnh nhất kia, u, không sai, làm cho ta nhìn cái này lão tạp mao cùng thánh nữ hai người vận thế thế nào. Diệp Lăng cười hắc hắc. Có chút hăng hái nói, ô nha trưởng lão vô địch, hắc ám vĩnh hằng, làm cho quang huy của thần vẩy khắp nhân gian, thánh nữ hội dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Diệp Lăng kinh ngạc, cái quái gì vậy, cái kia hắc ám nghị hội người mạnh nhất dĩ nhiên là ô nha. Tò mò một cái tên a, hai người bước trên bậc thang, chậm rãi phủ động bậc thang đột nhiên phát sinh biến hóa. Kết quả lệnh tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Thánh nữ trước bậc thang, dĩ nhiên chỉ có 5 khối biến mất bậc thang, mà hắc ám nghị hội ô nha trưởng lão cũng chỉ có 7 khối. Đây đối với những người khác mà nói đã là kỳ tích. Hai người mặt không đổi sắc bắt đầu ném mạnh con xúc xác. Từng cái ném đứng lên, sau đó dựa theo điểm số đi tới, nhất trên đường. Hai người thậm chí ngay cả một chút nguy hiểm đều không có gặp phải. Thánh nữ người thứ nhất bước lên bàn thờ. Ô nha người thứ hai bước lên bàn thờ. Dưới bậc thang hắc ám nghị hội cùng giáo đình cường giả mỗi một người đều đang hoan hô. Hai người vận thế quả thực vô địch a. Ngay cả một điểm nguy hiểm đều không có gặp phải. Mà khi hai người đi tới trên bàn thờ một sát na vậy. Nhất thời có hai vệt kim quang quấn ở bọn họ trên thân. Diệp Lăng đôi mắt đột nhiên mạnh mẽ trợn, lộ ra một tia thần bí tiếu dung. Tốt một đám lão bất tử gia hỏa, lại vẫn làm cái này thủ đoạn a. Cái này cái quái gì vậy, là trắc nghiệm vận mệnh. Đây là cướp đoạt a. Kim quang kia chính là mỗi người bọn họ vận khí cùng vận mệnh. Chết ở bàn thờ xuống người, trên người vận mệnh sẽ bị trên bàn thờ nhân cướp đoạt. Mà trên bàn thờ cường giả cũng sẽ dựa theo mỗi người vận mạng mạnh yếu lại tự động cướp đoạt trên bàn thờ những người khác. Thần Phong, Thiên Hạo, một hồi hai người các ngươi đi theo ta phía sau. Cuối cùng đi tới, Diệp Lăng cười nhạt. Nếu như vậy tiểu gia ta hãy thu bọn họ vận thế. Đưa bọn họ vận đều tái giá ở ta trên thân. Hắc hắc, 100 tầng trên bậc thang, một cái lại một cái người rơi xuống tử vong, mọi người đều là không dám há mồm thở dốc. Cái kia nhảy nhót con xúc sắc thành chúa tể bọn họ tử vong thần. Một cái con xúc sắc có thể chúa tể những cường giả này chết. Thật đặc biệt CMN vô nghĩa a. Rốt cục, tất cả mọi người đều ném mạnh xong, chỉ còn lại có Diệp Lăng chờ 10 người. Diệp Lăng làm cho Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo đồng thời bước trên còn lại đường. Sau đó 10 người đồng thời tiến vào trên bậc thang. Ông, cộp cộp, bậc thang phiên động, chậm rãi chuyển. 10 người, có bất đồng riêng, trong đó Lý Thiên Hạo cùng Thần Phong đã coi như là không tệ. 100 bậc thang chung chỉ có không đến 10 cái là trống không. Mấy người khác dĩ nhiên đều là ở 20 đến 30 tả hữu. Mà khi Diệp Lăng đạp đến trên bậc thang phát sinh biến động trong chớp mắt ấy vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó chửi ầm lên. Cái quái gì vậy? Lão tử kháng nghị, các ngươi đây là ăn gian, ổn hòa thỏa ăn gian, không có ăn gian lão tử đem đản đập. Thiết trùy đập côn, ta cũng tới, các ngươi khinh người quá đáng. Ở tiếng mắng chửi chung, Diệp Lăng ngạo nhân cười to. Dưới chân của mình, 100 bậc thang, hoàn hảo không chút tổn hại. Dĩ nhiên không có một khối bậc thang là trống không. Hơn nữa ở trên bậc thang, tả hữu hai bên lại có kim quang hộ thể, mịt mờ mà tránh, chỉnh cùng đi lên thảm đỏ tựa như. Diệp Lăng cười hắc hắc, cầm lấy con xúc sắc bỗng nhiên nhưng muốn không chung. Sau đó con xúc sắc rơi xuống ở đất, không ngừng lật biến, cuối cùng dừng ở một cái nét mặt. Ta kháo, hỗn đản hỗn đản, ta đặc biệt không chơi. Đây là bác, chủ a, đánh xuống xét tới nhất xét đánh chết cái yêu nghiệt này đi. Tránh ra, để cho ta giết hắn đi. Ta muốn giết hắn đi. Cùng Diệp Lăng lên một lượt nấc thang, chín người cũng đều choáng váng. Bao quát Lý Thiên Hạo cùng Thần Phong, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái này không thể, ngươi ra hỏa là muốn nghịch thiên a. Chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa? Còn có thể hay không thể làm bạn rồi hả? Mọi người đều là tức giận mắng. Tức giận mắng bất công. Bởi vì Diệp Lăng trước mặt con xúc sắc to lớn nét mặt dĩ nhiên viết một cái thật to 100. Hơn nữa còn là chữ Hán. Ha ha, thấy không, tiểu gia ta mạng này, tấm tắc, không phục đều không được a. Tiểu gia ta rút lui. Diệp Lăng cười ha ha, một cước bước ra, trực tiếp nhảy qua vượt 100 tầng bậc thang, một cước đạp lên bàn thờ. Diệp Lăng đứng ở thánh nữ bên người, giờ khắc này, sở hữu đứng ở trên bàn thờ người trên người kim quang trong nháy mắt mở đi rất nhiều. Mà Diệp Lăng trên thân vây quanh kim quang, to như cánh tay, rít gào mà phát động, quấn ở hắn trên người, như cự long một dạng, không cách nào thuyết phục. Diệp Lăng cảm giác đến giờ phút này thiên địa đều thân thiết rất nhiều. Hơn nữa mịt mờ bên trong hắn phảng phất cảm thấy tự thành thiên địa sủng, chịu thiên địa hoang vắng hữu, vô cùng sảng khoái. Mà những người khác ở kim quang ám nhạt thời điểm thì là đột nhiên cảm giác được có chút tâm thần bất an. Chẳng qua không nhiều người nghĩ, bọn họ chỉ là cho là mình là bị Diệp Lăng hù dọa. Không ai hội cho rằng vận thế của mình bị Diệp Lăng tên hỗn đản này cho xanh xanh cướp đoạt đi. Tấm tắc, vẫn là ta châu bò a. Diệp Lăng cười ha ha, chống nạnh cao giọng nói, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, mọi người đều là ở trong lòng hô to thương thiên bất công a. Như thế tên khốn kiếp dĩ nhiên cũng có thể thuận lợi như vậy. Một bước leo lên bàn thờ. Dưới đài, còn thừa lại 9 người đều ở đây thận trọng ném mạnh con xúc sắc. Từng bước một leo lên đài cao, 9 người trung thần phong cùng Lý Thiên Hạo vận thế cũng là tốt đến rồi làm người ta đố kỵ. Không có phế thổi bụi liền bước lên bàn thờ, mà còn dư lại 7 người thì bỏ mình 3 cái. Chỉ còn lại có 4 cái, chẳng qua ngay cả như vậy, bọn họ cuối cùng này 10 người cũng là xác suất thành công cao nhất một tổ. Bây giờ còn đứng ở trên bàn thờ thành công xông qua cái này nhất quan, cũng chỉ còn lại có 56 người, từ vừa mới bắt đầu hơn 500 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 1/10, tử thương quá mức khủng bố, không biết được bao nhiêu thế lực vì vậy chịu đến trọng thương. Trụ cột đều bị đập đoạn. Đầu tiên chúc mừng các vị thành công xông qua lực, dũng khí, tâm, vận mệnh chờ các loại khảo nghiệm. Các ngươi thu được một cái tiếp thu truyền thừa cơ hội. Cơ hội này còn cần các ngươi tiếp tục cố gắng đi nắm chặt. Cái kia một đạo thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó, bàn thờ xuống sở hữu bậc thang toàn bộ đều biến mất. Bàn thờ phía dưới thành mịt mờ hắc hải, xuống nhất khắc, một mảnh rậm rạp tùng lâm tự bàn thờ chu vi nhanh chóng lặng yên xuất hiện. Kéo không biết được bao nhiêu trong, tiến nhập tử vong xâm lâm tiến hành chém giết. Các ngươi chỉ có thể sống hạ 10 người, còn lại toàn bộ tử vong, mà các ngươi tất cả mọi người tu vi, toàn bộ áp chế vì tiên thiên cảnh giới. Trái tim tất cả mọi người đều là nhất thời nhất rút ra. 56 cá nhân. chỉ có thể sống hạ 10 người. Thật là thê thảm tỷ lệ tử vong a. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Liền Diệp Lăng đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Cái này vài cái lão gia hỏa thật đúng là ác a. Ngươi nói ngươi làm cho sát nhân liền giết người chứ. Lại vẫn đem tu vi đều áp chế đến tiên thiên cảnh giới. Diệp Lăng mỉm cười. Chẳng qua như vậy vừa lúc. Trong cơ thể kim đan tản ra cuồn cuộn linh lực hắn. Tiên thiên cảnh giới ai có thể địch nổi. Tiến nhập tử vong xâm lâm. Đột nhiên, một không cách nào phản kháng lực lượng trực tiếp bao vây lấy mọi người. Đưa vào mịt mờ rừng rậm bên trong. Giết chóc, lúc đó bắt đầu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.